Chiến thần Cuồng Phong, chương 1077, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1077 lần cuối cùng nhìn thấy tứ hoàng tử ăn mặc như vậy chính là đợt ăn mừng dưới con mắt của cả nước trên lễ mừng trao quân hàm chiến thần thiên vũ áo mãng bào chính là tượng trưng của hoàng thất. Là vinh dự cao nhất trên toàn thế giới cũng là mục tiêu theo đuổi của tất cả mọi người từ toàn thể nhân dân đến người quyền cao chức trọng của cả đại hạ. Áo mãng bào hôm nay tứ hoàng tử mặc còn cao hơn cả áo mãng bào khi thay hoàng đế trao thưởng cho chiến thần thiên vũ trong lễ mừng trao quân hàm ngày ấy, cách thức càng cao cũng càng thêm cao quý. Đó chính là áo mãng bào được may riêng tượng trưng cho tứ hoàng tử, biểu tượng cho thân phận hoàng thất. Mà giữa thắt lưng của anh ta có một thanh kiếm chạm khắc hình rồng vàng bốn chân, đây cũng là biểu tượng của thân phận hoàng thất. Cả người của tứ hoàng tử vô cùng cao quý, mà lúc giờ phút này tứ hoàng tử xuất hiện cũng hết sức tầm cỡ. Dầu sao hôm nay anh ta cũng là chú rể, anh ta không tầm cỡ thì còn ai tầm cốt. Bên dưới tứ hoàng tử cưỡi một con ngựa quý hãn huyết, trên đầu ngựa quý mang những bông hoa to bằng lụa màu đỏ, càng làm tăng thêm một chút sự vui mừng của anh ta. Phải biết rằng so với sư tử dạ ngọc thì ngựa quý hãn huyết chính là một giống ngựa cao quý hơn. Ngựa quý hãn huyết như tên gọi là một giống ngựa quý chạy cực nhanh, đổ mồ hôi đỏ tươi như máu nên mới được đặt tên là ngựa quý hãn huyết. Đến cả một giống ngựa quý giá như ngựa quý hãn huyết mà tứ hoàng tử cũng có thể cưỡi, điều này đủ để thấy rằng hoàng đế yêu thương tứ hoàng tử nhiều như thế nào. Dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời, cho dù đó là áo mãng bào rồng vàng bốn chân trên người tứ hoàng tử, hay là bội kiếm bên hông, hay bộ lông của ngựa quý hãn huyết, tất cả đều lấp lánh rực rỡ, được chiếu rọi tỏa sáng và vô cùng sáng lạn. Tứ hoàng tử hào hoa phong nhã, đang là lúc tuổi trẻ và đầy tinh thần, giục ngựa lao nhanh đến trước cung điện Tử Vân. Bái kiến điện hạ, bái kiến tứ hoàng tử. Các vị khách đứng trước cung điện Tử Vân đều rối rít tới hành lễ với tứ hoàng tử. Sau màn hành lễ, rất nhiều khách mời nữ đều bắt đầu ồn ào cảm thán. Trời ạ, tứ hoàng tử điện hạ hôm nay cũng quá đẹp trai rồi. Chứ sao nữa, hôm nay tứ hoàng tử quả nhiên rất đẹp trai, nếu như một người đàn ông như vậy là chú rể của tôi thì thật là tốt biết bao nhiêu. Cô cũng mơ mộng quá rồi. Còn chú rể, nếu mà là tôi làm vợ bé thôi cũng đã hài lòng rồi. Hì hì, cô thật là không biết xấu hổ. Mà trong đám đông, cũng không phải tâm trí vị khách nữ nào cũng hướng về tứ hoàng tử hôm nay. Ví dụ như Yến Thanh Tinh, vẻ mặt của Yến Vô Kiên bên cạnh lộ vẻ bực dọc, mà sự ghen tị trên người Yến Thanh Tinh đã khó có thể che giấu. Trước mắt cô ta, người đàn ông vô cùng hào hoa này đã khiến cho tâm trí của các cô gái trên toàn thế giới mê mẩn. Vốn phải là chồng chắc như đinh đóng cột của Yến Thanh Tình cô ta. Kết quả là con đĩ Lâm Kiều Như lại ngáng chân vào rồi cướp mất tứ hoàng tử. Còn làm dáng vẻ bất đắc dĩ cả ngày, đúng là chiếm được lợi rồi mà còn khoe tài. Ờ ó thể nói, nếu như không phải là Lâm Kiều Như có được thân phận vị hôn thê được hoàng đế ban cho kết hôn thì Yến Thanh Tình đã hận không giết Quách Lâm Kiều Như, để cho Lâm Kiều Như không thể thoát ra ngoài Yến Việt và không lấy được tứ hoàng tử. Mà đang lúc Yến Thanh Tinh đang quá ghen tuông, suy nghĩ cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ hoàng tử quát ngựa quý hãn huyết và xoay người xuống ngựa. Dáng vẻ anh ta lịch sự lễ phép, chào hỏi những vị khách có mặt. Hôm nay là ngày vui của Tê Vân Phong tôi, mọi người cần gì phải gò bó như vậy? Không cần hành lễ, mau đứng dậy hết đi. Cách chương.